Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, chương 2246, Huyết Hà Quân Thành. Độc trên Long Đảo không? Cốc chủ Sư Tôn, Ngũ Tiên Đảo Mỗ Đường Thái Thượng phân thân hình chiếu, chính thần mục đích như điện, không chỗ không vào nguyên linh thần niệm, như nước tiết, tìm kiếm khả năng lưu giữ tại khí tức. Nửa ngày về sau, cốc chủ Sư Tôn phân thân hình chiếu, chậm rãi thu hồi thần niệm, cau mày đứng lên, khí tức lại nhưng đã triệt để tiêu tán lần này khí tức. Như thế nào tiêu tán nhanh như vậy, cơ hồ là cảm ứng được thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Khí tức thời điểm, cốc chủ Sư Tôn liền dùng tốc độ nhanh nhất đem phân thân hình chiếu đưa đến nơi đây. Nhưng là đuổi tới về sau, lại không phát hiện chút gì, liền một tơ một hào Diệp Chân lưu lại khí tức đều không có phát hiện. Duy nhất có thể khẳng định là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí tức xác thực xuất hiện qua ở đây, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Làm sao lại như thế? Lần trước Diệp Chân dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu từ kim nguyệt thế giới quay lại Hồng Hoang Đại Lục là vượt giới chuyển rời, mà lại tại Thận Long Châu bên trong, trang 800 vạn tù binh, dẫn đến thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu dùng so bình thường mấy lần tiêu hao cùng thời gian. Mới chuyển rời tới, lúc này mới có đại lượng lưu lại khí tức, mà lần này, Diệp Chân có thể nói là trang bị nhẹ nhàng, Thận Long Châu bên trong 800 vạn tù binh. Đã sớm an trí không nói, lần này chuyển rời mục đích, chính là huyết hà cứ điểm, chuyển rời khởi điểm cùng điểm cuối đều tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong. Lần này chuyển rời không chỉ có tiêu hao lực lượng nhỏ, thời gian cũng là lại nhanh lại ngắn, dù là cốc chủ vị sư tôn này tốc độ lại nhanh. Chờ hắn đuổi tới, Diệp Chân cùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí tức đều đã tiêu tán, dù là hắn thần thông quảng đại nữa, cũng không thể nào truy tung. Bất quá, cốc chủ sư tôn vẫn là chưa từ bỏ ý định, ánh mắt đầu quân hướng phía dưới Độc Long Đảo. Hắn chỗ truy tung người kia, tại cái này Độc Long Đảo thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Người kia, có thể hay không cùng Độc Long Đảo có quan hệ đâu? Vừa nghĩ đến đây, cốc chủ sư tôn liền có điều tra Độc Long Đảo ý nghĩ. Có nhàn nhạt thần quang bắn ra, cốc chủ sư tôn xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào Độc trên Long Đảo. Bất quá, lần này là rơi vào Độc Long Đảo khư trên chợ. Quét mắt một vòng người đến người đi, thuyền ra thuyền tiến, phồn hoa náo nhiệt Độc Long Đảo khư thành phố. Cốc chủ sư tôn trên mặt liền hiển hiện vẻ thất vọng. Cái này Độc Long Đảo là một cái khư thành phố, mỗi ngày tới lui người đi đường thương gia vô số, mà lại đại đa số thương đội hộ vệ đều là giới vương cảnh cường giả. Loại tình huống này, hắn vẻn vẹn lấy đối phương là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả vì đặc thù qua điều. Cha, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đồ vì lãng phí nhân lực, bất quá. Đối phương đã tấp nập tại Ngũ Tiên Đảo khư thành phố cùng Độc Long Đảo khư thành phố cái này hai nơi địa phương ẩn hiện, về sau nói không chừng cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Cốc chủ sư tôn đã hạ quyết tâm, nếu là hắn phái ra này 15 cái đồ tử đồ tôn 1-2 năm về sau truy tìm không có kết quả, như vậy thì phái hai người chuyên canh giữ ở Ngũ Tiên Đảo khư thành phố cùng Độc Long Đảo khư thành phố, chỉ muốn cái này người xuất hiện lần nữa, liền nhất định có thể tìm tới. Có ý tưởng này, cốc chủ sư tôn phân thân hình chiếu hơi trao đảo một cái, hư không tiêu thất. Diệp Chân tại tiếp vào Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ khẩn cấp phù tấn trước tiên, liền quay lại đến huyết hà cứ điểm, mà giờ khắc này, kỳ thực đã là lạc ấp Càn Khôn trong điện nhân tôn Hoàng Cơ Long khẩn cấp triệu kiến trọng thần về. Sau ngày thứ tư, nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ tuyên bố một hệ liệt khẩn cấp quân lệnh. Ảnh hưởng quá lớn, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ lúc này mới cho Diệp Chân tăng lên gấp phù tấn. Không có tham gia qua Càn Khôn Điện hạ khẩn cấp triều nghị người. Là không biết ngày đó khẩn cấp triều nghị nội dung, ngày đó khẩn cấp triều nghị chính là tuyệt mật, phàm là tham gia qua khẩn cấp triều nghị người. Tại ngay trước nhân tôn Hoàng Cơ Long cùng Tổ thần Điện hạ thủ tịch Đại Nhật Tế Ti mặt. Tại Tổ thần Điện hạ bí luyện cấm ngôn hồn trên bùa. Đánh xuống chính mình thần hồn lạc ấn. Tuyệt đối không thể lấy đem ngày đó triều nghị nội dung tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trừ Thiên Miếu Tháng Điện hạ điện chủ Bách Lý Phi bên ngoài. Bởi vì Bách Lý Phi cần đem chuyện này tiếp tục hướng báo cáo cáo. Cho nên không có ở cấm ngôn hồn trên bùa đánh xuống thần hồn lạc ấn. Nhưng cũng cam đoan, nhất là huyết hà cứ điểm lòng đất phát hiện thần bí huyết quang đại trận một chuyện. Hắn sẽ chỉ nói cho hữu hạn mấy vị cao tầng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Đại Chu trước mắt còn không có năng lực đem Thiên Miếu có thể được biết rõ việc này các cao tầng. Toàn bộ mời đến tại cấm ngôn hồn trên bùa đánh xuống chính mình thần hồn lạc ấn. Cho nên, chỉ có thể dạng này, mà lại, một người biết sự tình, gọi bí mật, hai người biết sự tình, liền không gọi bí mật. Huyết hà cứ điểm lòng đất phát hiện thần bí huyết quang đại trận một chuyện. Bây giờ có nhiều người như vậy biết, có trời mới biết còn có thể giữ bí mật bao lâu. Bất quá, vì ứng đối với chuyện này, cũng vì ứng đối khả năng biến hóa, Đại Chu hoặc là nói nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ. Hạ đạt đầu thứ nhất quân lệnh, phạm thi. Bất luận là bất luận cái gì độ chấn động cùng phạm vi chiến đấu. Chiến hậu, nhất định phải tập trung phần thi. Không chỉ là chiến hậu, từ cùng ngày triều nghị kết thúc về sau, Tổ thần Điện hạ đem sẽ phái ra đại lượng tinh tu sức mạnh hệ hỏa tế ti. Cùng đại lượng lệ thuộc Tổ thần Điện hạ hỏa hệ yêu thú. Theo quân chiến đấu, những này hỏa hệ tế ti cùng hỏa hệ yêu thú. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải là tác chiến, mà chính là ngay đầu tiên đem trong chiến đấu chiến tử thi thể, nhất là ma tộc thi thể, đốt diệt thành tro, đồng thời phát xuống lượng lớn hỏa hệ ngọc giản cho trung hạ cấp quân quan. Phối hợp những này tế ti trong chiến đấu thiêu hủy những thi thể này. Mặt khác, còn mệnh lệnh các quân tổ kiến thời gian chiến tranh đặc vụ đại đội. Mỗi cái đặc vụ đại đội đội viên đều lấy thân pháp nhanh chóng tăng trưởng, mỗi người đều phân phối đại dung lượng trữ vật giới chỉ. Tại thời gian chiến tranh, tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất đem chiến tử đồng liêu cùng ma tộc thi thể thu vào trữ vật giới chỉ. Đầu này quân lệnh nhìn qua có chút hoang đường, nhưng là lại là Đại Chu một các vị cấp cao thương nghị thật lâu, muốn ra rút củi dưới đáy nồi kế sách. May mắn Diệp Chân phát hiện huyết hà cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận. Cái này trong thời gian mấy năm, tuy nhiên còn không có triệt để phá trận, nhưng là đối cái này thần bí huyết quang đại trận đặc tính đã có chỗ hiểu biết. Cái này thần bí huyết quang đại trận muốn bạo phát, nhất định phải rút ra tích xúc đến lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Như vậy chiêu này rút củi dưới đáy nồi kế sách, tuy nhiên không thể phá trận, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó trì hoãn khả năng trải rộng cả nhân ma chiến trường lòng đất thần bí huyết quang đại trận lúc bộc phát ở giữa. Sở dĩ hạ đạt cái này rút củi dưới đáy nồi mệnh lệnh, bởi vì ngay tại ngắn ngủi này 4 ngày thời gian trong, Đại Chu viện quân đã đang bị huyết quang nơi bao bọc Lai Dương pháo đài chỗ đụng phải đầu rơi máu chảy. Vì lần nữa khôi phục thành lăng cứ điểm phòng tuyến, cũng vì điều tra huyết quang này đại trận bạo phát về sau hư thực. Nhân ma chiến trường Nam Bộ chiến khu đô đốc theo mệnh lệnh bố trí trọng binh xuất kích, ý đồ một lần nữa đoạt lại Dương pháo đài. Thế nhưng là, ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, Đại Chu chiến tử tại Lai Dương pháo đài binh lính tinh nhuệ số lượng đã vượt qua 15 vạn. Ban đầu, canh giữ ở Lai Dương pháo đài ma tộc đại quân, tại trải qua luân phiên sau đại chiến, chỉ có 27 vạn không đến, mà lại, đối với ma tộc mà nói, đoạt đến Dương pháo đài, cũng không có thể phát huy ra Lai Dương pháo đài thành phòng trận pháp. Cho nên mới Dương pháo đài đủ loại phòng ngự trận pháp. Đối đoạt đến Dương pháo đài ma tộc là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này trên diện rộng giảm xuống một lần nữa đoạt lại Dương pháo đài độ khó khăn, cho nên tụ hợp trung bộ chiến khu phái tới 20 vạn tinh nhuệ đại quân. Nam bộ chiến khu đô đốc một hơi phái ra 50 vạn tinh nhuệ đại quân. Phản công Lai Dương pháo đài. Ý muốn đoạt lại Dương pháo đài, đồng thời cho tổ thần điện hạ sáng tạo nghiên cứu bạo phát về sau huyết quang đại trận thời cơ. Tổ thần điện hạ còn theo quân phái đại lượng tế ti, còn phát xuống cao phẩm chất tịnh hóa thủ hộ phù lục. Nhưng là, lại gặp đến thảm bại. Này thần bí huyết quang đại trận bạo phát đi ra huyết quang, đối ma tộc đại quân gia trì tăng cường, đối nhân tộc quân đội ảnh hưởng so trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Cho dù là đạo cảnh cường giả tiến vào này huyết quang bên trong, thực lực phát huy cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mà lại càng tiếp cận trong huyết quang tâm, thực lực chịu ảnh hưởng càng lớn. Ngược lại là ma tộc đại quân, nhất là những tu luyện đó phụ diện lực lượng ma tộc trong huyết quang, không chỉ có chiến lực tăng lên mấy lần, mà lại chỉ cần không chết, chỉ cần còn có một hơi tại, chỉ cần xâm nhập đến huyết quang chỗ sâu, thương thế liền có thể hối hả khôi phục, kém nhất cũng có thể bảo mệnh. Lớn nhất làm cho người rung động là một cái giới vương cảnh hậu kỳ cốt ma, toàn thân xương cốt đều bị đánh thành bụi phấn, mang theo một khỏa chỉ còn lại có nửa bên đầu che chở hắn hồn hỏa trốn về huyết quang chỗ sâu. Vẻn vẹn sau một canh giờ, gia hỏa này liền mang theo chắp vá đổi mới hoàn toàn một thân xương cốt, một lần nữa quay lại chiến trường, chiến lực còn có điều đề bạt. Cuối cùng, lần này phản công, cuối cùng đều là thất bại. Đại Chu phái quá khứ 50 vạn phản công tinh nhuệ, cùng ma tộc 27 vạn đại quân ác chiến 1 ngày rưỡi. Tại lưu lại 15 vạn bộ thi thể về sau, còn lại đại quân, cơ hồ người người mang thương chạy tán loạn ra trăm dặm. Trốn xa ra này huyết quang ảnh hưởng phạm vi trăm dặm, lúc này mới có thể tập hợp lại. Lần này đại bại, nhượng Đại Chu trên dưới chấn động không gì sánh nổi. Đối lòng đất này thần bí huyết quang đại trận coi trọng trình độ đạt tới không gì sánh kịp trình độ, lúc này mới có dạng này một đầu nhìn như hoang đường kỳ thực bất đắc dĩ quân lệnh. Không nói đừng, thử nghĩ một hồi, không cần nhiều, dạng này huyết quang đại trận, không cần nhiều, chỉ cần bộc phát ra 6-7 chỗ, mà tộc liền có thể lấy những này huyết quang đại trận làm cứ điểm, triệt để nắm giữ cả nhân ma chiến trường quyền chủ động. Hậu quả kia liền thật đáng sợ, rút củi dưới đáy nồi, xem như một đầu công nhiên quân lệnh, mà còn có một đầu bí mật quân lệnh. Đầu này quân lệnh cũng chỉ có đã trở thành Bắc Hải quận công Diệp Chân mới có biết tư cách trấn thủ lạc ấp xung quanh, uy hiếp tứ phương thuộc địa. Nhân số cao đến 800 vạn Đại Chu cấm vệ quân đoàn sẽ điều ra một nửa phái đi nhân ma chiến trường lấy ứng phó khả năng nguy cơ. Muốn tích thiện thành đức, cái này Đại Chu cấm vệ quân đoàn thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, chỉ có nhân tôn hoàng Cơ Long tài năng chỉ huy điều động quân đoàn. Trừ cái đó ra, quân bộ cũng đem cho các đại chủ chiến quân đoàn ra lệnh điều tinh nhuệ, tùy chuẩn bị đông tiến. Điều thứ 3 quân lệnh là nhằm vào tuần tra ti, mệnh lệnh tuần tra ti tây tuần thú, đem tuần tra trọng tâm chuyển rời đến nhân ma chiến trường. Dù là tỷ lệ lại nhỏ, chỉ cần tìm kiếm, cũng có phát hiện mặt khác một chỗ lòng đất thần bí huyết quang đại trận cửa vào khả năng. Nhưng không tìm kiếm, lại không có bất kỳ cái gì khả năng. Tục truyền, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã đích thân tới nhân ma chiến trường. Không chỉ là Tây Tuần Thú, còn mệnh lệnh Đông Tuần Thú, Nam Tuần Thú, Bắc Tuần Thú, trong Tuần Thú bốn đại Tuần Thú, đều tại dưới trướng điều ra điêu luyện lực lượng, phái đi nhân ma chiến trường, càng cường lực lượng đồng thời, tìm kiếm lòng đất khả năng tồn tại thần bí huyết quang đại trận. Đại Ti Thiên Ngũ Dự càng là bí mật phái ra số lượng không ít hư không liệp vương cùng tuần tra thần liệp, tìm kiếm khả năng tồn tại thần bí huyết quang đại trận. Mặt khác, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng, nhưng là nghe nói, từ nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân chủ quản bí giám, cũng điều ra đại lượng tinh nhuệ nhân thủ, phái đi nhân ma chiến trường, mà tổ thần điện hạ các điện hạ, cũng đem tăng lên gấp bội nhân ma chiến trường theo quân tế ti lực lượng. Có thể nói, lòng đất này thần bí huyết quang đại trận bạo phát, nhượng Đại Chu tránh thức tức giận. Dù sao nhân ma chiến trường chính là nước, những này đều xem như đại thế, tránh thức quan hệ đến Diệp Chân mệnh lệnh. Có hai đầu, đầu thứ nhất là nhân tôn hoàng Cơ Long tự mình hạ lệnh, khiến cho Diệp Chân tham dự vào huyết hà cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận nghiên cứu, cùng phá giải sự vụ bên trong, có rất nhiều cảm kích quyền, tham dự quyền các loại. Cái mạng này lệnh, kỳ thực cũng là tham dự vào huyết hà cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận nhân số cùng phe. Phái càng ngày càng nhiều, nhân tôn hoàng đã không quá yên tâm, nhất định phải có một cái cường lực có thể tín nhiệm quân đội nhân vật tham gia. Diệp Chân chính là như thế này tồn tại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì theo huyết hà cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận bại lộ, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên cùng Thiên Miếu Phương Diện đều muốn tham dự vào lòng đất thần bí huyết quang đại trận nghiên cứu cùng phá giải bên trong. Muốn Diệp Chân cái này huyết hà cứ điểm sĩ quan tham dự, cũng là trình độ nào đó bảo hộ cùng chế ước. Cái mạng thứ hai lệnh liền so sánh nhượng thật phiền phức, bởi vì tình thế biến hóa, cũng vì cam đoan huyết hà cứ điểm phòng tuyến không luân hãm, càng thêm cam đoan đúng cơ sở thần bí huyết quang đại trận phá giải tiếp tục tiến hành. Vì ứng đối ma tộc khả năng tăng binh cùng ngoài ý muốn, huyết hà cứ điểm từ lúc khoảnh khắc thăng cấp làm huyết hà quân thành, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ đặc phái Hỏa Yến quân nguyên soái chấp trưởng huyết hà quân thành phòng tuyến. Hỏa quân toàn quân 42 vạn đại quân, đem sắp đến ngày đến huyết hà quân thành, tiếp quản huyết hà quân thành, đồng thời tiếp nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ quân lệnh, nguyên huyết bờ sông cứ điểm trấn thủ Bắc Hải Thiên Lãng quân, Bắc Bộ chiến khu viện quân nguyên soái Hạc Kỳ, bao quát huyết hà cứ điểm dân phu, tử doanh, hết thảy đưa về Hỏa Yến quân dưới trướng, tiếp nhận Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra chỉ huy. Đạo này quân lệnh, thình lình xảy ra đem huyết hà cứ điểm thăng cấp làm huyết hà quân thành, tước đoạt Diệp Chân đối huyết hà cứ điểm trưởng khống quyền. Tại tiếp vào đạo này quân lệnh trước tiên, Diệp Chân liền bí gãy thẳng tấu nhân tôn hoàng Cơ Long, biểu đạt chính mình bất mãn. Đối với Diệp Chân loại này bất mãn, nhân tôn hoàng Cơ Long cũng chỉ là hơi chút trấn an. Tước đoạt Diệp Chân đối huyết hà cứ điểm chỉ huy quyền, thăng cấp huyết hà cứ điểm vì huyết hà quân thành, cũng không phải là nhân tôn hoàng Cơ Long ý tứ, mà chính là hoàn toàn nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ lệnh. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nhân tôn hoàng Cơ Long cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ đạo này quân lệnh xuống có lý có cứ, mà lại hoàn toàn ở còn lại chức quyền phạm vi bên trong. Dù là nhân tôn hoàng Cơ Long là hoàng đế, cũng bất lực, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Diệp Chân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lời nói đến phục tòng quân lệnh chính là quân nhân thiên chức, đối mệnh lệnh này có ý kiến, không phải Diệp Chân không phần, mà chính là Diệp Chân rất rõ ràng, một khi thêm một cái người lãnh đạo trực tiếp, vẫn là đại đô đốc Cơ Nguyên nhân thủ, hắn đem sẽ phi thường bị động, nhất là đối với Diệp Chân nhất cái ưa thích là thường chi thắng nguyên soái mà nói. Mọi chuyện cần xin chỉ thị mình không thể làm chủ, chính là bi ai nhất, đại soái, Hỏa Yến quân Hoa nguyên soái cùng hắn một đám lệ thuộc quan lại. Sắp nhậm chức, nguyên soái vẫn là ra nghênh đón một chút tốt. Liễu Phong tiến trướng nhắc nhở, mặt khác, còn có một tái đại soái không nguyện ý nhìn thấy ra hỏa. Cũng tới, đến lúc đó, còn mời đại soái khắc chế một hai. Liễu Phong đột nhiên nói ra, ta không nguyện ý nhìn thấy người. Là ai? Diệp Chân chợt ngẩng đầu tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.